Chương 121, tình ý liên tục buổi tối. Thật vất vả đưa đi ở sộp, cậy ạ rốt cục thả lỏng một hơi. Rốt cuộc có thể thật tốt nói với hắn hội thoại. Cậy ạ tâm lý có chút mỹ tư tư. Cù rổ đã không tồn tại. Trói buộc chặt nàng không bước chân ra khỏi nhà gông xiềng, đã hoàn toàn cởi ra. Từ nay về sau, cậy ạ có thể tùy tâm sở dục xuất nhập tự do. Đây đối với một cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài mà nói, có sức hấp dẫn thật lớn. Được rồi, nếu chuyện nơi đây xử lý tốt, như vậy chúng ta cũng có thể ly khai. Giải quyết xong chuyện này, Nạ ạ kỳ dự định ly khai hòn đảo nhỏ này. Dù sao mình bây giờ mục tiêu, chắc là NES Lobby. Nị sĩ nổ thôn cùng NES Lobby còn rất dài một khoảng cách. Nếu là không mau nhanh một điểm, nói không chừng sở vẹn đẳng cái tên kia, sẽ đem tuột sủ cả đưa cho hải quân cao tầng. Nhanh như vậy liền muốn 563 đi rồi chưa nghe được Nạ ạ kỳ lời nói, cậy ạ có chút kinh ngạc. Nàng còn cất giấu thật nhiều lời trong lòng. Tỷ như Nạ ạ kỳ rốt cuộc là người nào phía trước nói câu chuyện kia, là không phải là đang nói chính hắn cả trong lòng nhịn không được tò mò mớn. Nếu quả như thật là nói vậy, cuộc sống của hắn hẳn rất đặc sắc. Gã Nạ mì đứng ở một bên, trong ánh mắt bốc lửa quang. Nàng sắp tức nổ tung. Cảm nhận được Nạ mì phẫn nộ, cả hạ ở một bên lạnh run. Nữ nhân thật phiền phức đun nở dê vờ ia đã tại nơi đây làm lỡ cố gắng thời gian dài. Lại nói, cũng nghiêm chỉnh làm phiền ngươi. Nạ ạ kỳ ôn nhu cười nói. Nụ cười của hắn giống như là gió nhẹ quất vào mặt một dạng, khiến người ta cảm thấy ánh nắng ấm áp. Cậy ạ không khỏi có chút mê. Nếu không ở lâu một cái tô y mù ô nờ a thuyền của các ngươi không phải là bị cụ rổ đốt sao? Nhà ta có một chiếc thuyền, ngày mai ta sẽ nhường quản gia mẹ gì giúp các ngươi lái tới. Chiếc thuyền này liền tặng cho các ngươi. Nàng trừng mắt thật to con mắt, cực kỳ thành ý nói. Nếu nói như vậy, vậy được rồi. Nạ ạ kỳ gật đầu. Cậy ạ trong miệng chiếc thuyền này, chính là ở hải tặc bên trong nguyên tắc mặt, chở phi cùng ở sổ bọn họ đi tới chiếc thuyền kia. Bất quá về sau, chiếc thuyền này thật sự là không chịu nổi gánh nặng, bị ép đốt rủi. Nạ ạ kỳ tới nơi này thời gian điểm, muốn so với phi sớm rất nhiều. Cho nên chiếc thuyền này, còn bình yên vô sự đặt ở Nỉ Si Nô đảo. Thuyền trưởng, có cô gái xinh đẹp như vậy, trách không được ngươi không muốn ly khai. Nạ mì ở một bên âm dương quái khí nói rằng, nàng cũng không biết mình làm sao vậy. Dù sao thì phải không hy vọng Nạ ạ kỳ cùng nữ hài tử khác nhiệt tình như vậy. Nhưng là nàng lại không có bất cứ lý do nào đi ngăn cản Nạ mì. Dù sao nàng và Nạ mì hai người cái gì quan hệ đặc thù cũng không có. Vẹn vẹn chỉ là thủ trưởng cùng cấp dưới quan hệ mà thôi. Nghe được câu này, cậy ạ mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, vội vàng túi đầu. Cô gái nhỏ, người trên thuyền chỉ ngươi nhất nghịch ngợm. Nhanh lên thu thập một chút, đi về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lên đường. Nhìn Nạ mì có chút nổi máu ghen bộ dạng, Nạ ạ kỳ trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn thì có biện pháp gì đâu, chính mình mị lực đại, lẽ nào cũng là lỗi sao? Nạ mì tuy là trong lòng có chút khó chịu, có thể cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi đại sảnh. Cả hạ theo sát phía sau, chào hỏi còn lại thuyền viên cũng mau rời đi nơi đây. Hắn là một cái phi thường rất có ánh mắt ra hỏa. Chứng kiến cả ánh mắt, cũng biết là cái gì tình huống. Cực kỳ thân thiết đem mọi người thanh không. Đem cái này địa phương lưu cho Nạ ạ kỳ cùng cậy ạ. Bên trong phòng khách, chỉ còn lại có hai người. Trong không khí dường như có loại không cùng một dạng tình cảm phiêu đãng. Cậy ạ vẫn cúi đầu, xoa nắn cùng với chính mình làn váy. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nạ ạ kỳ ngược lại là cũng không cảm thấy cái gì. Sóng to gió lớn đều gặp. Làm sao có thể đối với một cái tiểu cô nương khẩn trương hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, không có hù được ngươi đi? Nạ ạ kỳ hỏi. Không có ta còn muốn đa tạ Nạ ạ kỳ tiên sinh. Cậy ạ phục hồi tinh thần lại, hết sức chăm chú không người chào. Đây là nàng đối với Nạ ạ kỳ bày tỏ cảm tạ. Không cần khách khí như vậy, mới vừa ngươi cũng đã cảm ơn. Nếu là không có chuyện gì nói, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nạ ạ kỳ gật đầu, vừa cười vừa nói. Nạ ạ kỳ tiên sinh, có một cái vấn đề, ta nghĩ muốn hỏi ngươi. Cậy ạ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả Nạ ạ kỳ ly khai. Cái này chẳng bao giờ ra khỏi trang viên tiểu cô nương, trong lòng nhưng là có rất nhiều hiếu kỳ đâu. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nạ ạ kỳ xoay người, ý vị thâm trường nói rằng, ngươi nghĩ hỏi ta, câu chuyện kia vai nam chính, có phải hay không ta? Đúng không? Ân cái ạ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đây chính là nàng trong lòng nhất muốn biết đáp án. Có phải hay không ta kỳ thực đều không có quan hệ ở ngươi trong lòng, không phải cũng sớm đã nhận định cái kia nhân vật chính là ta rồi sao? Nạ ạ kỳ nhếch miệng lên một vừa đúng nụ cười. Không cách nào ngăn cản mị lực không che giấu chút nào bộc lộ ra ngoài. Cậy ạ trong lòng đống nhiên một hồi nhảy lên. Khẩn trương đến ngay cả hô hấp đều có chút gấp. Hai người bóng dáng kéo rất dài. Dần dần rửa cùng một chỗ đêm vãn xuống bên trong trang viên, ánh đèn lờ mờ lờ mờ. Người nào cũng không biết, giờ khắc này ở trong trang viên, sẽ phát sinh như thế nào cố sự. Ở sộp đứng ở trang viên bên ngoài, chăm mô y không do. Vì sao cả cảm giác cùng trước đây có chút không giống đâu. Hắn lắc đầu, làm sao cũng muốn không phải tin tưởng vấn đề này. Sáng sớm hôm sau, nạ ạ kỳ tập hợp tất cả thuyền viên. Cù dồ lúc trước đốt rủi nạ ạ kỳ một chiếc thuyền. Ngoài ra còn có ba chiếc thuyền cũng không có hủy hoại. Dù sao Cù dồ cũng là một cái hải tặc, chứng kiến tốt như vậy thuyền, đương nhiên cũng muốn lưu lại. Một phần bạn chính mình ngày nào nhớ phải ra khỏi biển thời điểm, dùng cái này mấy chiếc thuyền nhất định sẽ cực kỳ phong cách. Có ai nghĩ được đến, ra biển cơ hội không có gặp may. Long cung chơi một ngày cơ hội, ngược lại là không có bỏ lỡ. Cậy ạ giúp vào nạ ạ kỳ bên cạnh, tựa như một cái tiểu tình nhân giống nhau. Nàng thật to bên trong đôi mắt tràn đầy không nỡ. Ngày hôm qua tô y mù ồn ở, là nàng đời này đều chưa từng có kỳ diệu thể nghiệm. Nạ ạ kỳ mang nàng hiểu cái này thế giới, thì ra còn có loại này kỳ diệu lạc thú. Còn không thế nào hàm lượng nguyên tố trong quặng, nạ ạ kỳ liền phải lập tức rời đi. Điều này làm cho đơn thuần có thể ba. Bảy nhã, trong lòng làm sao tiếp thu được suy nghĩ một chút, nước mắt bắt đầu tràn mi ra, chậm rãi chạy qua gương mặt, té xuống đất. Làm sao vậy nạ ạ kỳ quan tâm hỏi. Không có gì trong ánh mắt vào hạt cát. Cậy ạ vội vàng xoa xoa con mắt, lau lau rồi khỏe mắt nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói. Nàng yêu một cái anh hùng. Đương nhiên cũng muốn thừa nhận phần cảm tình này nên thừa nhận đại giới. Cậy ạ đã sớm biết, nạ ạ kỳ không có khả năng vĩnh viễn hầu ở bên cạnh mình. Người như vậy, là muốn làm một phen đại sự nghiệp nạ mỉ đứng ở hai người phía sau, tức giận đều đã giận sôi lên. Ngày hôm qua tô ý mù ồn ở còn không có thân mật như vậy. Sáng sớm vừa tỉnh lại, dĩ nhiên có đã ôm vào cùng nơi. Nàng đương nhiên cũng muốn có được thuyền trưởng quan ái. Trong lòng tràn đầy đố kỵ.